rộn ràng giây phút này. Người yêu dấu hỡi nào hãy cùng em đi đến nơi chân trời, nghe tình yêu dâng cao cõi mơ. Đêm nay thời gian xin đừng cuốn trôi nỗi niềm, muốn vì sao rơi cho lòng em chơi vơi buông lơi. Đôi tim nhẹ rung khi mình gần nhau mơ mơ. Khi em đã yêu em luôn mong có đôi. Muốn nói yêu em thật nhiều, muốn nắm tay em thân nhiều, đặt một nụ hôn lên chiếc môi xinh như cánh hoa. Rộn ràng giây phút này. Người yêu dấu hỡi nào hãy cùng em đi đến nơi chân trời, nghe tình yêu dâng cao cõi mơ. Đêm nay thời gian đêm xin thời đừng cuốn trôi nỗi niềm, muốn vì sao rơi cho lòng em chơi vơi buông lơi. Đôi tim nhẹ rung khi mình gần nhau mơ mơ. Vì em đã yêu em luôn mong có đôi. Muốn nói yêu em thật nhiều, muốn nắm tay em thân nhiều, đặt một nụ hôn lên chiếc môi xinh. Gió hát bên tai nồng nàn, gió như gió.